Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1192, sau cùng tiến hóa. Đương nhiên, Vô Thương không nghĩ tới. Acacer hiện tại trong tay nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra là mấy trăm năm trước đàn xanh center. Vào lúc đó cũng đã bị Acacer cho bộ hoạch. Vô Thương lấy được center, chỉ là một lần nữa mọc ra từ. Ở lấy ra đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn trước đồ ăn center lúc. Acacer không có chút nào do dự. Đã đem chọn cái đều cho nuốt vào đến rồi bụng mình bên trong. Đồng thời rất nhanh nhai nuốt. Đang nhìn Acacer ăn trước đồ ăn center lúc. Vừa bên trên Mỹ thực ác Manel bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Acacer. Trong con ngươi toát ra vẻ tham lam. Răng rắc rốt cuộc. Ở hoàn toàn tiêu hóa center sau đó. Acacer thân thể lần thứ hai kịch liệt phát sinh biến hóa. Thân thể hắn đầu tiên là dài da dày đặc bộ lông. Thoạt nhìn giống như là viên vương một dạng. Ngay sau đó những lông này lại đang nhanh chóng bóc ra lấy. Cuối cùng có thể dùng Acacer thân thể trở nên trần truồng. Thật là làm cho ta cảm thấy sinh mạng bản thân a. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Coi như là Mỹ thực thần Acacer. Ở ăn trước đồ ăn center sau đó cũng đều lộ ra một tia hưởng thụ ánh mắt. Vô Thương bên này không nói gì. Chỉ là như thế nhìn chằm chằm Acacer. Hắn luôn cảm thấy có chút vấn đề. Phải biết rằng Acacer đã sớm bộ hoạch center. Thế nhưng vẫn không có hưởng dụng. Chẳng lẽ nói hắn chính là cần ăn trước dưới gót mới có thể tiếp tục ăn center sao? Còn là nói có cái gì những âm mưu khác? Trong khoảng thời gian ngắn Vô Thương cũng không khỏi có chút đoán không ra. Thế nhưng có một chút Vô Thương biết. Đó chính là Acacer lực lượng đang ở bành trướng. Xem ra thật sự chính là khiến người khó có thể đối phó a. Các ngươi biết không? Sinh sống ở địa cầu chuỗi thực vật đỉnh cao nhất loại cảm giác này. Thật là khiến người cảm thấy cô độc a. Acacer tiếp tục nói. Trong lời nói cũng là tràn đầy nồng nặc khiêu khích. Không biết lúc nào mới có thể xuất hiện một cái chân chính đối thủ. Để cho ta cảm giác được áp lực. Vô Thương nhíu mày. Cả người không nói gì. Vừa lúc đó, Vô Thương cùng Bát Vương nhóm đều còn chưa phản ứng kịp. Liền chứng kiến đứng ở Acacer bên người Mỹ thực ác Manel bỗng nhiên há miệng to hướng phía Mỹ thực. Thần Acacer gặm ăn đi. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Đầu óc càng là một mảnh hỗn loạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô Thương hoàn toàn không thể hiểu được vì sao hảo đoan đoan Mỹ thực ác ma muốn đi ăn tươi Acacer. Chẳng lẽ nói, Vô Thương trong đầu một ánh hào quang hiện lên. Cả người đã đại khái hiểu tình huống trong đó. Trong điện quang hỏa thạch, Vô Thương chỉ thấy Acacer khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Lập tức liền chứng kiến cả người hắn cũng theo động. Mỹ thực ác ma neo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là lại phảng phất tại Acacer theo dự liệu một dạng. Thình thịch, trong nháy mắt liền nhìn không thấy vô số đạo quang mang ở Mỹ thực ác ma mặt ngoài thân thể sao động. Trong nháy mắt thân thể hắn liền bắt đầu cương cứng. Đến cuối cùng dường như hoàn toàn động lại ở giữa không trung trong. Siêu liều lượng gây tê dược tề. Vô Thương mị lấy con mắt. Nhất thời phản ứng kịp. Acacer tuyệt đối là có dự mưu. Nếu không, cũng không khả năng đối với Mỹ thực ác ma neo còn có điều phòng bị. Ha ha ha, dùng siêu liều lượng gây tê dược tề đã khống chế neo sau đó. Acacer liền cất tiếng cười to. Tiếng cười như cùng là cuồn cuộn lôi đình. Ở đệ nhị đại lục trên không trung truyền vang lấy. Thực sự rất vui vẻ a. Cái này phút chốc, Acacer ở thu liễm nụ cười ra phía sau tiếp tục nói. Dường như giống như là một người cô độc muốn cùng người khác cùng nhau chia sẻ bí mật của mình một. Dạng. Ta nghĩ các ngươi hẳn còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Đúng không? Acacer cười lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua bên cạnh mình Mỹ thực ác ma neo. Ta cũng nghĩ thế bởi vì Angus cùng center nguyên nhân a. Vô Thương bay lên trời. Lập tức cùng Acacer rằng co đứng lên. Đang ăn hạ đủ lượng gót sau đó. người liền có thể cùng thân thể mình bên trong mỹ thực ác ma tiến hành chia lìa. Mà cũng là đang ăn dưới center sau đó. Người và trong cơ thể mỹ thực ác ma có thể lẫn nhau thôn phệ. Thôn phệ phe thắng lợi sẽ hoàn toàn chiếm giữ thân thể. Đại khái liền đúng như vậy a. Vô thương mị lấy con mắt. Những thứ này cũng đều là hắn vừa mới nghĩ lên. Người rất thông minh. Ở cây sơ yên lặng xem lên trước mặt vô thương. Trong ánh mắt hơi toát ra vẻ kinh ngạc. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Việc này ngươi cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy nghĩ thông suốt. Cho nên ngươi kế tiếp phải là phải chiếm đoạt mỹ thực ác ma. Hết thành một cái nhất phía sau một bước tiến hóa a. Nói thời điểm vô thương không khỏi nheo lại con mắt. Thần sắc thoạt nhìn thập phần ngưng trọng. Hắn biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Một ngày nói mỹ thực thần ơ cây sơ thực sự cắn nuốt mỹ thực ác ma neo. Như vậy không chỉ có đối với bọn họ mà nói. Đối với địa cầu mà nói đều là 10 phần nguy hiểm. Đương nhiên, cho nên, liền để cho chúng ta cùng đi nhân chứng cái này phút chốc a. Dứt lời ơ cây sơ cười hắc hắc. Lập tức cả người liền mở cái miệng rộng chuẩn bị hướng phía mỹ thực ác ma neo thôn phệ đi. Ngăn cản hắn, vô thương hét lớn một tiếng. Lập tức cả người càng là không có chút nào do dự oanh kích tới. Cùng lúc đó, bát vương nhóm hiển nhiên cũng đều ý thức được tình huống có chút nguy cấp. Vì vậy mỗi người tốc độ rất nhanh hướng phía ơ cây sơ phóng đi. Ý đồ ngăn cản ơ cây sơ bước tiến. Còn là tốc độ của bọn họ nhanh. Ơ cây sơ tốc độ nhanh hơn. Đang ở vô thương cùng bát vương nhóm gần vọt tới ơ cây sơ trước mặt trong chớp nhoáng này. Ơ cây sơ đã há miệng to đem mỹ thực ác ma neo nuốt chửng lấy vào bụng của mình bên trong. Cái này phút chốc, mỹ thực thần ơ cây sơ thân thể đang điên cuồng phát sinh biến hóa. Oanh, cái này trong nháy mắt chỉ thấy từ mỹ thực thần ơ cây sơ trong thân thể nhất thời vén ra khỏi một cổ. Khí lãng, cổ khí lãng này thông suốt đem vô thương cùng bát vương nhóm vén bay đến mấy trăm cây em có hơn. Ơ cây sơ, cuối cùng. Vẫn là tiến hóa, đang nhìn đã tiến hóa ơ cây sơ. Vô thương nội tâm không khỏi có chút đau đầu. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thậm chí còn đã đến ngoài tầm với tình trạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.